Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với mạch truyện của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất mới của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện Phận Đàn Ông. Tưởng chừng như là diễn biến câu chuyện là nó đã đến hồi kết thúc rồi. Tuy nhiên thì có rất nhiều tình tiết mà tác giả Nguyễn Hiền dành cho chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và hôm nay Đình Duy tiếp tục cùng quý vị khán giả thưởng thức tiếp tập 6 của Phận Đàn Ông. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất hy vọng quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh, động viên Đình Duy và tác giả Nguyễn Hiền bằng cách đơn giản có thể nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6 Phận Đàn Ông qua giọng đọc Đình Duy. Xe vừa đến bệnh viện thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thấy đó là cuộc gọi của Thạch Thảo thì anh lên tiếng. Alo, anh nghe này. Tiếng Thạch Thảo tỏ vẻ lo lắng. Anh hai ơi, mẹ đâu rồi? Em đang ở đâu? Em về đến bệnh viện rồi mà không thấy mẹ ở trong phòng. Lên phòng ba điều trị cũng không thấy luôn. Hỏi thì họ trả lời mẹ đã ra viện, còn ba thì chuyển viện rồi. Khánh Toàn không trả lời vào câu hỏi mà căn dặn em. Em ở đó đừng đi đâu, anh sẽ đến đón. Nói rồi anh vội vòng xe quay trở lại, chờ Thạch Thảo đến bệnh viện X với ba. Thì ra bác sĩ Hoàng, em chị Vinh muốn trực tiếp điều trị cho ba. Như vậy việc xin chuyển viện cho ba sang bệnh viện mà bác sĩ Hoàng đang công tác cũng không có gì là khó hiểu. Nghe nói mẹ ra viện chuyển đến ở nhà Lê Hải thì Thạch Thảo thắc mắc. Ủa, mẹ về nhà anh ở, còn em thì ở đâu? Em vẫn ở phòng trọ cũ nhé. Khánh Toàn không yên tâm. Em về ở cùng phòng với mẹ, có gì phụ chị hai chăm sóc cho mẹ chứ. Thấy thế Lê Hải cũng tham gia. Anh Toàn nói đúng đó, em ở một mình tụi anh cũng không yên tâm. Thạch Thảo tỏ ra ương bướng. Sợ gì chứ, em có mất đặt người ta thì thôi, chứ ai dám đụng đến em. Ừ rồi, ai mà cái mặt tái mét bỏ trốn vào trong phòng mẹ vậy nhỉ? Ủa, em cũng có trốn rồi để hai thằng giang hồ nó uýnh thì sao? Nghe nói đến giang hồ, Khánh Toàn ngạc nhiên. Cái gì? Giang hồ nào? Lê Hải kể cho anh nghe hôm xảy ra va chạm giữa Thạch Thảo và Tuyết Trinh. Bỗng từ đâu xuất hiện hai tên giang hồ gọi Tuyết Trinh là chị hai có vẻ rất thân mật, hùng hồ định xông vào đánh Thạch Thảo. May mà lúc đó có Lê Hải và Hà Ly can thiệp kịp thời. Khánh Toàn tỏ ra lo lắng. Cô ta rất liều lĩnh nên em phải hết sức cẩn thận. Hôm nay bị em đánh vậy rồi nên cô ta không dám nữa đâu. Lê Hải có vẻ trầm ngâm một hồi sau mới lên tiếng. Em cũng đã nghĩ như anh, nhưng ông Hùng nói với em quyết định cho cô ta đi tù rồi nên đỡ lo. Chú Hùng nói vậy nhưng hay mềm lòng, chính vì thế nên cô ta mới hư hỏng. Thạch Thảo không muốn hai anh lo cho mình nên cố cười. Được rồi, em sẽ chú ý vấn đề này, nhưng chắc chắn không có chuyện như các anh nghĩ đâu. Dù sao cũng còn có người để cô ta sợ, đó là giám đốc. Cả ba người cùng lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không ai dám mở miệng nói ra dù chỉ là một lời. Không hiểu sao Khánh Toàn cứ linh cảm có chuyện gì đó. Nếu cô ta bị tạm giữ thì không nói làm gì, còn nếu cô ta chỉ bị phạt rồi thả về, lúc đó cô ta mới rửa hận. Anh cũng không ngờ lúc đó mình lại nóng đến thế. Gần 30 tuổi đầu mà anh chưa bao giờ đánh chửi bất kỳ ai, nhưng anh phải cố gồng mình lên để bình tĩnh khi chứng kiến cô ta lườm nguýt đe dọa mẹ. Tội nghiệp mẹ cứ như một cái máy nói cười cho cô ta vui lòng. Đã nhiều lần anh muốn đứng dậy ra về, nhưng làm như thế sẽ thành khó xử. Nhưng khi ra đến ngoài đường nhìn cô ta nôn nọe có vẻ gớm ghiếc thì thực sự anh không chịu nổi. Anh không lạ gì cô ta và chắc chắn cô ta sẽ trả thù. Anh nghĩ nhất định cô ta sẽ trả thù anh và anh sẵn sàng đón nhận. Nhưng thật không ngờ cô ta lại cho giang hồ trả thù một cô gái như Thạch Thảo. Tất cả chỉ vì sự nóng giận nhất thời mà anh đã để liên lụy đến gia đình. Sao cả ba người đều ở đây mà không gọi chị này? Tiếng chị Vinh làm cả ba người giật mình. Hóa ra sáng giờ chị Vinh vẫn ở bệnh viện với em trai là bác sĩ Hoàng chăm sóc ông Dũng. Lúc chị định ra về thì thấy ba anh em đang đứng ở đây và câu nói của Thạch Thảo chị đã nghe được. Nhìn ba người nét mặt lo lắng thì chị đã hiểu ra chuyện gì. Chị Vinh nói. Thạch Thảo về nhà ở với chị ở có một mình buồn quá. Không chờ Thạch Thảo lên tiếng, Khánh Toàn nói. Đúng rồi, có thế mà nghĩ mãi không ra. Thạch Thảo ấp úng, nhưng em sợ làm phiền chị. Phiền gì chứ, hai chị em ở rồi chị chờ đi làm. Em định xin nghỉ việc không làm ở đó nữa. Chị Vinh nói nhưng mắt lại nhìn Khánh Toàn. Mày đừng có điên, bất kỳ đứa nào nghỉ cũng phải được chị đồng ý. Khánh Toàn la lên. Sao chị vừa nói lại vừa nhìn em? Chị Vinh cười. Nhìn về mày đẹp trai được chưa? Mày tưởng bây giờ tìm việc dễ hả? Rồi nghỉ thì lấy tiền đâu mà xài, nghe lời chị mà bỏ ý định đó đi. Mọi người cùng cười, không chỉ mình chị Vinh mà chính anh em Toàn, Thảo cũng đã có ý định nghỉ việc ở công ty ông Hùng, bởi họ không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với những chiêu trò của cô Trinh, con gái ông chủ. Tiếng cười của mấy chị em làm ông Dũng tỉnh giấc. Ông đi ra ngoài thì nhìn thấy con gái Thạch Thảo và mọi người thì rất xúc động. Thảo ơi! Dạ, con nè ba. Sao ba không ở trong mà ra đây làm chi? Con xin bác sĩ cho ba về nhà uống thuốc. Họ nói ba bị ung thư, nhưng ba thấy người vẫn khỏe mà. Họ lừa để mình mất tiền đó con. Giờ ba về đâu? Về nhà mình ở An Giang. Làm gì còn nhà? Con bán lấy tiền chữa bệnh cho ba mẹ rồi. Ông Dũng tưởng thật đứng như hóa đá mà không nói một lời. Bỗng từ trong hốc mắt, từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống má, làm mọi người hoảng hốt. Thấy lời nói đùa đã đi quá xa, Khánh Toàn ôm lấy đôi vai gầy của cha mà xin lỗi. Em Thảo, nói đùa đấy, ba có nhớ mẹ không? Ông Thảo gật đầu. Kể từ ngày đi viện là hai ông bà không được gặp nhau. Nghe nói bà ấy hiện đang điều trị ở bệnh viện phụ sản, còn ông thì ở đây. Nhiều khi muốn biết tình hình của bà ấy mà không dám hỏi. Bây giờ nghe hỏi như thế thì ông lên tiếng. Con xin bác sĩ cho ba về nhà. Khi nào tái khám thì ba lại đến, ba khỏe rồi. Con sẽ đưa mẹ đến đây với ba. Còn ba phải chữa cho khỏi bệnh thì mới được về. Bỗng Lê Hải nảy ra ý kiến. Anh lấy điện thoại gọi video về cho chị hai. Chị hai cười rất tươi. Trong máy, bỗng Lê Hải nói với chị. Chị hai ơi, băng lụa đâu rồi? Đang ở trong phòng. Có gì không để chị gọi. Chị gọi cho bác ấy nói chuyện với bác Dũng. Bác Dũng cứ đòi về thôi. Rồi anh nói nhỏ. Chị dặn bác gái động viên bác Dũng cố gắng chữa bệnh nhé. Chị hiểu rồi. Một lát sau thì bà lụa xuất hiện. Anh mang điện thoại vào đưa cho ông Dũng rồi nói. Bác nói chuyện với vợ yêu đi ạ. Bà ấy đâu rồi? Vừa nghe tiếng của chồng, bà lụa khóc nức nở. Ông ơi, tôi tưởng mình tôi bị bệnh chứ sao lại là ông. Bà không sao đã may rồi. Thế tình hình của ông sao rồi? Con được cơm không? Bỗng điện thoại tắt. Ông Dũng cứ kêu gọi tên vợ. Bà ơi, tôi có nói gì đâu mà bà tắt máy chứ. Tại sao bà lại giận tôi? Bà hỏi tôi có ăn được cơm không? Thì tôi tính trả lời rằng tôi ăn được. Bà đừng như vậy mà. Mọi người thấy thế thì vội chạy lại. Tay ông Dũng vẫn cầm chặt cái điện thoại, hai mắt cố nhìn chăm chú vào đó. Bởi mới đây thôi bà lụa vợ ông còn nói chuyện. Ông chưa kịp trả lời thì bà ấy giận tắt máy mất tiêu rồi. Kiểm tra điện thoại thì hóa ra điện thoại của chị hai hết pin. Ông Dũng không hiểu thế màn hình tối đen lại nghĩ rằng bà lụa giận mà tắt máy. Thạch Thảo đi lại nói với cha. Do điện thoại ở nhà hết pin nên chị hai sạc xong rồi ba lại nói chuyện tiếp với mẹ nhé. Ông Dũng ghé miệng sát tai con gái nói nhỏ. Mẹ con đang ở đâu? Chị hai là ai? Chút xíu mọi người đi hết. Con cho ba về nhà nhé. Về nhà nào? Về An Giang, ba ngồi xe đỏ một xíu là đến liền à? Ba về làm gì? Nhà bỏ hoang rồi lỡ kẻ trộm vô thì sao? Thạch Thảo la lên. Trời ơi, nhà mình có gì mà ăn trộm chứ? Người ta vào nhà giàu chứ không đến nhà mình đâu. Lát sau ông Dũng nói nhỏ. Cái xe gắn máy không đặt tiền à? Bà con nói nhỏ thôi, cả bác sĩ họ biết. Chẳng biết chị Vinh nói thế nào mà bác sĩ Hoàng đi đến. Ông Dũng thấy bóng bác sĩ thì vội đi vào giường nằm. Bác sĩ Hoàng đi vào kiểm tra sức khỏe rồi hỏi ông Dũng. Bác phải kiên trì chữa bệnh để con về nhà. Ông Dũng năn nỉ. Xin bác sĩ cho tôi về điều trị ngoại trú. Hết thuốc tôi lại vào tái khám. Nằm ở đây thế này tôi sốt ruột quá. Bác sĩ Hoàng im lặng. Thật ra với một bệnh nhân như ông Dũng thì có thể cho điều trị ngoại trú rồi hàng tháng lại tái khám. Nhưng ông Hùng yêu cầu anh ông ấy phải thật khỏe để có sức chống chọi với căn bệnh. Thấy bác sĩ im lặng tỏ vẻ không đồng ý, thì ông Dũng tiếp tục năn nỉ. Hoàn cảnh nhà tôi khó khăn lắm, xin bác sĩ giúp đỡ. Lúc này thì bác sĩ Hoàng cười lớn. Nhà bác không giàu, thì ai giàu cho nổi chứ? Một công ty gỗ lớn thế kia mà bác còn la cái gì nữa? Đến lượt ông Dũng ngạc nhiên. Bác sĩ vừa nói cái gì? Nhà tôi có công ty gỗ nào đâu? Nhà bác không có, nhưng bác Hùng có. Bác thật phước đức mới có người em trai giàu mà tốt tính quá. Ông Dũng nghe thấy thế thì ngồi dậy nắm tay bác sĩ Hoàng năn nỉ. Xin bác sĩ nói rõ hơn giúp tôi. Đúng là tôi có thằng em tên Hùng, nhưng anh em tôi đã lạc mất nhau từ khi nó mới 3 tuổi. Thì bác sĩ đang nói em của bác đó. Chính ông ấy là người đã trả hết tất cả mọi chi phí để chữa bệnh cho ông bà. Nghe đến đây thì ông Dũng không thể bình tĩnh được nữa. Ông khóc hu hu như một đứa trẻ rồi gọi con. Thảo ơi! Mấy anh em vẫn ở ngoài nói chuyện. Bỗng thấy tiếng ông Dũng gọi thì Thạch Thảo vội chạy vào. Vừa nhìn thấy con gái thì ông Dũng hỏi bác sĩ. Những lời bác sĩ nói liệu có đúng không? Bác sĩ nói lại cho con gái tôi cùng nghe đi. Thạch Thảo lưỡng lự vì ông Hùng yêu cầu không ai được nói gì để cho ông Dũng toàn tâm chữa bệnh. Ngày ông Dũng ra viện cũng chính là ngày ông Hùng làm tiệc chiêu đãi và công bố với tất cả mọi người. Nhưng ở tình huống này cô biết trả lời như thế nào đây? Thấy con gái không trả lời thì ông Dũng càng thắc mắc. Tại sao mọi người lại giấu ông chứ? Vậy hóa ra cái ông bỏ tiền ra chữa bệnh cho ông lại là em trai của ông. Ông xúc động cứ thế vừa khóc vừa nói. Chà má ơi, con tìm thấy em Hùng rồi. Chà má trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho anh em con được mạnh giỏi ba má. Không hiểu ai nói gì mà ông Hùng bỗng xuất hiện. Hai anh em ôm chầm lấy nhau mà khóc. Vẫn khuôn mặt đẫm nước mắt, ông Hùng nói. Em nhận ra anh ngay từ đầu gặp anh, nhưng nhìn anh yếu lắm nên em không dám nói. Tội nghiệp em tôi, Hùng ơi. Hai anh em cứ thế ôm nhau mà khóc. Sau nửa thế kỷ, họ gặp lại nhau khi tuổi đã đi sang sườn đồi bên kia. Ông Dũng cứ ngắm em trai không chớp mắt. Thế vậy, ông Hùng hỏi, anh thấy em khác lắm hay sao? Ông Dũng gật đầu. Khác lắm. Ở bắp đùi bên trái có một cái bớt đúng không? Ông Hùng chẳng nói chẳng rằng đứng dậy cởi ngay quần dài để lộ cái bớt màu nâu ngay bắp đùi. Nhìn thấy như vậy, ông Dũng lại khóc tiếp. Đúng rồi, đúng em rồi Hùng ơi. Cha má ơi, mọi người ơi, anh em tôi gặp nhau rồi. Họ cứ thế vừa khóc vừa cười vừa nói vô cùng xúc động. Giây phút trùng phùng bất ngờ sau 50 năm vì chiến tranh mà thất lạc nhau. Những giọt nước mắt hạnh phúc làm những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Ông Dũng cứ ôm lấy em trai như hồi còn bé. Ông không ngừng hỏi han đủ thứ chuyện đến nỗi ông Hùng không kịp trả lời. Nào là hồi đó sau khi lạc anh hai thì ông Hùng thế nào, ăn ngủ ở đâu? Những chuyện đó với một đứa bé 3 tuổi thì làm sao mà nhớ? Qua giây phút xúc động, bỗng ông Dũng quay ra ngoài vẫy tay gọi lớn. Thảo, Thảo ơi! Toàn, Toàn ơi! Hai đứa vào nhận chú Hùng bay đi! Chú Hùng là em của ba nè! Mặc dù đã chuẩn bị để hỏi rất nhiều, muốn nói rất nhiều với người anh đáng thương, nhưng không hiểu sao, lúc này ông Hùng không thể cất lên lời. Bởi cổ họng ông đã tắc nghẹn, hai hàng nước mắt cứ thế chảy không ngừng. Lúc này con người ông bỗng trở nên mềm yếu, làm sao không thương cho được khi đến giây phút này mà anh của ông vẫn chưa biết rằng mọi người đều biết tất cả, duy chỉ có mình ông ấy là mọi người giấu, không nói để ông yên tâm chữa bệnh. Ông Hùng bỗng thấy lo, và nhất định ông ấy sẽ giận và tủi thân nếu như ông Dũng biết mình trở thành kẻ ngốc, khi tất cả ai cũng đã biết chuyện này ngoại trừ chỉ còn mình ông mà thôi. Hình như hiểu được sự lo lắng của ông Hùng, Khánh Toàn kéo tay Thạch Thảo cùng đi vào cúi chào lễ phép. Con chào ba, con chào chú Hùng, giám đốc. Đứng bên cạnh Thạch Thảo cũng lý nhí chào theo. Ông Dũng không thấy ông Hùng trả lời thì cười già là. Các cháu chào em kìa, em biết không, thằng Toàn là đứa con mà anh bị thất lạc đó. Hồi nhỏ anh đặt tên nó là Trần Bình An, còn cái tên Lê Khánh Toàn là do cha má nuôi của nó đặt cho. Im lặng một hồi lâu, ông Hùng nghẹn ngào. Đúng là ông trời khéo sắp đặt để anh em mình gặp nhau. Còn nhớ ngày đó thằng Toàn cứ một hai đòi vào công ty em làm. Lúc đầu vì công ty không có nhu cầu tuyển người nên em không quan tâm. Một hồi nó năn nỉ nói rằng cho nó làm việc gì cũng được, miễn là có tiền để trị nó mổ tim, rằng mấy chị em nó mồ côi. Thì nghe đến hai chữ mồ côi là em nhận liền, bởi em cũng xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi chứ có khác gì đâu. Ông Dũng không cầm được nước mắt khi nghe những lời em nói. Cuộc đời ông cũng có khác gì đâu, dù có nằm mơ ông cũng không nghĩ đến ngày gặp lại em trai của mình. Cả hai anh em cùng lặng người khi nhớ về cha má. Ngày cha má qua đời cũng là ngày hai anh em mỗi đứa một nơi. Ngày một phần của đấng sinh thành hiện nay đang ở đâu cũng không thể biết. Chợt nhớ đến khi Khánh Toàn chào ông Hùng là giám đốc thì ông Dũng lấy làm thắc mắc. Bộ con Thảo Mây cũng biết chú Hùng hay sao? Thạch Thảo xúc động. Con cũng không biết, khi thấy công ty tuyển sinh nhân viên phòng kỹ thuật nên nộp hồ sơ, tại anh hai không có bằng cấp chuyên môn nên mới khó xin việc. Cả nhà đang nói chuyện thì điện thoại ông Hùng đổ chuông. Thấy thế ông Dũng nói, gặp được em là anh mừng lắm rồi, giờ em bận công việc thì cứ đi đi, để em xem ai gọi. Nhưng khi nhìn màn hình thì mặt ông Hùng bỗng tái đi, ông lắp bắp, em phải đi. Có chuyện gì thế, tại sao mặt chú lại tái đi thế kia? Em không sao. Miệng nói như ông đã đi ra đến cửa. Dù chưa biết chuyện gì, nhưng thấy nét mặt của ông Hùng như thế thì Lê Hải hiểu rằng đã có chuyện xảy ra. Anh vội ra xe chờ sẵn và không để ý rằng ngay sau xe anh là xe của chị Vinh. Ông Hùng vừa ra đến cổng bệnh viện thì anh lên tiếng, giám đốc lên xe mà. Nhưng tay ông Hùng lại vừa chỉ vừa bước thật nhanh về hướng chiếc xe hơi màu nâu phía sau. Anh chỉ biết buông thõng hai tay vì mình đã chậm chân hơn chị Vinh rồi. Vì tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên anh vẫn bám theo. Xe chạy đến cơ quan điều tra thì dừng lại. Lê Hải lấy làm thắc mắc tại sao ông Hùng lại đến đây gấp rút như vậy. Chính vì thế thay vì dừng xe bên ngoài chờ, thì anh vội chạy theo xe chị Vinh vào bên trong. Ba người nhanh chóng được đưa ra dãy nhà tạm giam phía sau. Lúc này thì Lê Hải hiểu rằng có chuyện liên quan đến Tuyết Trinh, con gái ông Hùng. Và đúng như anh dự đoán, cô gái Tuyết Trinh từ ngày bị tạm giữ để lấy lời khai thì nhất định tuyệt thực không ăn uống cho đến khi gặp được cha. Và bây giờ sức khỏe cô ta rất yếu, huyết áp tụt nên nhân viên y tế phải báo cáo lãnh đạo và thông báo cho gia đình biết. Nhìn đứa con gái ngỗ nghịch nằm bẹp dưới nền nhà mà ông Hùng đau lòng, ông vội lao đến tỏ vẻ lo lắng. Tuyết Trinh. Ông Hùng cứ thế lay gọi mà không thấy con trả lời thì lo lắng hỏi nhân viên y tế, lo nhịn ăn bao lâu rồi. Dạ từ khi vào đây nhất định cô ấy không hợp tác. Bỗng từ miệng Tuyết Trinh thốt lên những tiếng gọi yếu ớt, nhưng thay vì gọi cha thì cô ta lại gọi mẹ. Mẹ ơi, cho con theo với, cha hết thương con rồi, mẹ ơi. Ông Hùng vẫn tiếp tục lay gọi. Tuyết Trinh, mở mắt ra nhìn cha này. Nhưng cho dù ông có lay gọi thế nào thì tất cả cũng chỉ là một sự im lặng. Thấy thế chị Vinh đi vào nói, anh đi gặp lãnh đạo, xin phép cho cô ấy đi bệnh viện điều trị đi, mọi người là quan trọng, mọi việc tính sau. Sau khi ông Hùng đi khỏi thì chị Vinh quay ra gọi cho Hải và giúp chị một tay. Hai người đưa Tuyết Trinh ra xe của Hải cũng là lúc ông Hùng vừa ra tới. Lúc đầu chị Vinh nói đưa Tuyết Trinh đến bệnh viện mà em cô đang làm việc, nhưng ai cũng hiểu rằng ông Dũng đang điều trị ở đó nên quyết định đến một bệnh viện gần nhất. Nhìn qua kính chiếu hậu, bỗng Hải giật mình khi anh có cảm giác bắt gặp ánh mắt của cô ta. Nếu đúng như anh suy nghĩ thì cô ta cố tình dùng chiêu trò này để làm mềm lòng ông Hùng, và rõ ràng cô ta đã thành công. Tại bệnh viện, Khánh Toàn vô cùng lo lắng, không hiểu có chuyện gì mà chỉ một cuộc điện thoại mà cả ba người đều nhanh chóng rời đi. Anh không dám làm phiền ông Hùng, chỉ biết gọi cho Lê Hải, nhưng cuộc gọi nào cũng đều không thấy trả lời. Thấy ông Dũng đã ngủ, Thạch Thảo gọi anh hai ra ngoài. Anh bận thì đi đi, em ở đây trông ba là được rồi. Dường như không chú ý đến câu nói của em gái, Khánh Toàn hỏi, lúc công an giải tất cả ra xe, cô ta có nói gì không? Cô ta la lối dữ lắm, một hai đời gặp chú Hùng. Vậy chắc chắn là có chuyện rồi. Là chuyện gì? Cô ta cũng giống như em, bị phạt hành chính rồi thả về thôi. Nếu như em nói thì tại sao cô ta vẫn bị tạm giữ? Chắc liên quan đến hai tên giang hồ. Hơn nữa, em chỉ là tự vệ, còn cô ta chủ mưu và là người ra tay trước. Bỗng Thạch Thảo nhìn anh rồi hỏi, vậy anh em mình có nghỉ việc không? Từ từ xem sao, ba và chú Hùng mới gặp được nhau. Bây giờ mình đồng loạt nghỉ việc thì lại làm đau lòng người lớn. Anh sẽ một lần nói chuyện với chú Hùng, nếu chú ấy đồng ý thì lại dễ rồi. Cả hai anh em đều im lặng. Bỗng Khánh Toàn nói, bây giờ hãy tạm gác chuyện đó lại. Vấn đề là anh em mình còn phải đi kiếm tiền điều trị cho cha. Nhưng còn ai sẽ là người chăm sóc ba chứ? Em phải đi làm kiếm tiền, không thể nghỉ hoài cũng như dựa dẫm vào chú Hùng mãi được. Hay mình đưa mẹ đến đây rồi thuê một phòng dịch vụ để hai bà chăm nhau. Vậy cũng được, trước mắt cứ vậy đi. Nói là làm, hai anh em thuê một phòng cũng tương đối rộng rồi xin chuyển ông Dũng về đó. Xong xuôi, Khánh Toàn chạy về nhà chờ mẹ cùng đi luôn. Cả bà Lộ lẫn chị hai chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt có vẻ căng thẳng của Khánh Toàn thì cứ thế làm theo. Nhất là bà Lộ khi nghe con trai nói được đến bệnh viện chăm sóc cho chồng thì đồng ý ngay. Chỉ tội cho chị hai, tưởng có thêm người để bầu bạn thì lại đã phải xa rồi. Chị nghẹn ngào, chị đi về đó chăm ông, nhưng cuối tuần có lũ nhỏ chăm sóc thì lại về đây với em nha không? Ừ, nhất định cuối mỗi tuần chị lại về nha. Cứ thế hai người bịn dịn dặn dò nằm Khánh Toàn ngoài xe chờ lâu phải lên tiếng. Nhanh lên mẹ ơi, con còn có công chuyện đi nữa. Thấy chị hai cứ đứng lùi thùi một mình, anh nói với chị, mỗi cuối tuần mẹ khỏi phải về mà em chở chị đến đó chơi, phòng lớn lắm, thiệt nhá. Tiếng chị hai bị mất hút bởi xe đã chạy xa rồi. Trên xe bà Lụa cứ tấm tắc mãi, cô hai hiền và dễ thương quá, mẹ đi rồi thì cô ấy cũng sẽ buồn. Vậy con quay xe chở mẹ về đó nhá. Nói gì kỳ vậy mày, thì mẹ đang lo buồn đó thôi. Đó là nói chơi vậy thôi, chứ làm sao ta bỏ ba tụi bay mà không chăm cho ông được. Khánh Toàn bỗng cười thật lớn làm bà Lụa ngạc nhiên. Cười gì vậy con, không tập trung lái xe coi chừng đó. Con cứ nghĩ nếu mẹ cứ ham vui, để ba một mình, lỡ có bà bệnh nhân nào đó cùng cảnh rồi ba theo luôn thì sao? Tưởng chỉ là một câu nói vui, ai ngờ bà Lụa nhảy dựng lên. Ông dám không? Mẹ thách luôn đó. Coi chừng cho què nốt cái giò còn lại, ở đó mà xí sớn. Nói là thế nhưng cứ tưởng tượng thôi là hai mẹ con đã không nhịn được cười. Bỗng bà Lụa quay sang hỏi con trai. Còn chuyện vợ con của con tính sao rồi? Ê mẹ có đồng ý cho con lấy cô gái đó không? Bà Lụa đang cười bỗng im bặt. Thật tình bà ta không hề ưa gì cái cô gái lòng đành đó. Nhưng đây là hạnh phúc của con. Người làm cha mẹ như bà không nên can thiệp quá sâu vào chuyện hôn nhân của con được. Bà trả lời. Mẹ thì sao cũng được. Nếu con ưng thì mẹ ưng. Vợ chồng là duyên nợ. Cho dù có duyên gặp nhau mà không có nợ thì cũng không thành công được. Vậy ngày xưa chắc ba tán mẹ khó lắm. Bởi mẹ đẹp còn ba người nhỏ thó lại còn đen thui à? Nghe con hỏi nhưng bà không trả lời. Ngày đó nếu không vì sinh mạng của con trong người bà thì bà đã quyên sinh rồi. Nếu như đúng lúc đó mà ông Dũng không xuất hiện thì bà cũng không còn ngồi đây. Bà cho rằng hôn nhân của ông bà chỉ là mắc nợ nhau chứ làm gì có duyên. Nhưng rồi hai người sống với nhau cho đến bây giờ, có lẽ cũng vì quá khổ mà cùng nhau vượt qua. Rồi khi bé Thảo xuất hiện thì cuộc sống càng cơ cực hơn. Hai mẹ con mày nói chuyện mà xe đến bệnh viện lúc nào không biết. Khánh Toàn gửi xe xong cùng mẹ đi vào trong. Đúng lúc Thạch Thảo cũng vừa mua cháo ở canteen bệnh viện đi lên. Nhìn thấy mẹ và anh thì xúc động. Mẹ ơi! Nghe tiếng gọi thì bà Lụa vội quay người lại. Thạch Thảo vội chạy đến đỡ giỏ sách cho mẹ rồi tíu tít như một đứa trẻ, khiến bà Lụa mắng yêu con gái. Còn gái lớn sắp lấy chồng rồi mà cứ như con nít. Bỗng cô quay sang nhìn anh hai thì vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Cô ấp úng. Mẹ này, con không lấy chồng mà ở với mẹ thôi. Không ngờ bà Lụa trả lời. Tôi không chứa. Con làm sao đó thì làm. Anh hai mày cưới vợ xong là đến mày đó. Liệu mà lo đi con. Nghe mẹ nói mà Thạch Thảo giật mình. Mẹ cô vừa nói anh hai sắp lấy vợ. Nhưng mà lấy ai chứ? Không có nhẽ lại là cô ta. Nếu đúng như thế thì cô và ba mẹ làm sao có cuộc sống được bình an, chứ nói gì đến hạnh phúc. Khánh Toàn nhìn mẹ lưỡng lự. Anh có nên nói sự thật với mẹ không? Thôi thì cứ để mẹ nghĩ sao cũng được. Chợt anh nhìn vào mắt Thạch Thảo, hình như cô nàng đang khóc. Đôi mắt buồn nhìn anh như trách móc. Ngày làm cùng phòng và chưa biết hai người là anh em ruột, anh biết Thạch Thảo thương anh. Những cử chỉ chăm sóc và ánh mắt là anh biết điều đó. Gần 30 tuổi, chưa một lần anh dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Nhưng nếu được chọn lựa thì anh cũng sẽ quan tâm đến cô ấy. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa khi hai người bỗng dưng lại là anh em cùng mẹ khác cha. Giá như anh và cô ấy không phải là anh em ruột thì tốt quá. Cả ba mẹ con đi gần đến phòng ông Dũng thì điện thoại của Khánh Toàn đổ chuông. Nhìn màn hình anh ngạc nhiên bởi người gọi là Lê Hải. Alo, anh nghe này Hải. Không biết từ đầu dưới bên kia Hải nói gì mà chỉ thấy Khánh Toàn la lên. Cái gì? Tại sao lại cho cô ta về chứ? Được được, anh đến ngay. Vì không hiểu chuyện gì nên bà Lụa hỏi. Ai gọi đó con? Bà có chuyện gì vậy? Dạ không có gì, là cậu hai gọi rủ con đi uống cà phê. Con đi một lát rồi về nha mẹ. Nói rồi không chờ bà Lụa trả lời, anh quay bước đi luôn. Không quên dặn Thạch Thảo. Em đưa mẹ đến phòng ba nhé. Anh đến gặp cậu hai một chút. Anh cho em đi với, chờ xíu em đưa mẹ đến với ba rồi ra ngay. Cũng được, anh ra lấy xe. Hai anh em đến quán cà phê X thì thấy Lê Hải đã ngồi sẵn ở đó. Thấy có cả Thạch Thảo đi cùng thì có phần ngạc nhiên. Ủa, sao em lại có mặt ở đây? Thạch Thảo đang cười định nói đùa với Lê Hải thì Khánh Toàn tỏ ra sốt ruột. Tình hình thế nào mà chú Hùng lại đồng ý cho cô ta về? Sao anh thấy lo cho Thạch Thảo quá? Chú Hùng phải làm sao chứ? Chẳng nhẽ chú ấy cũng không hiểu con gái mình hay sao? Nghe Khánh Toàn nhắc đến mình, Thạch Thảo lên tiếng. Bộ cô ta tha cho anh chắc. Cũng tại anh đánh cô ta ngay trước mặt bao nhiêu người, làm cô ta mất sĩ diện, cô ta mới quay vào tìm mẹ chứ. Thì anh có nói gì đâu. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, còn em là phụ nữ. Lê Hải nghe Khánh Toàn nói thì đồng tình. Anh Toàn nói đúng đấy, Thạch Thảo phải hết sức thận trọng nghe không. Nhưng cô ta chưa chắc ra tay, bởi còn sợ ông Hùng. Hơn nữa, Tuyết Trinh hiện giờ không có nhiều tiền như Tuyết Trinh ngày trước. Mà giang hồ một khi muốn chúng làm việc gì, thì đầu tiên là phải chi nhiều tiền. Cả ba người bỗng im lặng. Không khí lúc này như chìm xuống, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhưng tất cả đều lo cô ta sẽ giở trò với Thạch Thảo. Cuối cùng thì Khánh Toàn đề nghị. Thạch Thảo thời gian tới ở cùng với chị Vinh. Đi làm và khi về cũng đều có chị Vinh. Dù sao hai người cũng không lo. Em không muốn làm ở đó nữa. Không được. Tạm thời cứ làm ở yên đó. Có gì còn có ông Hùng can thiệp. Em đừng coi thường cô ta. Một con ngựa bất kham mà. Nghe Khánh Toàn nói như thế thì Thạch Thảo thắc mắc. Chỉ cách đây ít phút cô còn nghe mẹ nói hai người sắp cưới. Vậy tại sao anh nói vợ mình với cái giọng như vậy? Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó nên cô im lặng mà không nói gì. Thật tình không phải cô không lo. Nhớ lại lúc hai tên giang hồ dữ tợn đến. Lúc đó vì quá hoảng sợ nên cô chỉ biết chạy vào phòng bệnh của mẹ. Đóng chặt cửa mà kêu cứu thôi. May mà có chị Ly bạn anh Hải, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Em đồng ý ở chỗ chị Vinh, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Trước tiên ba mẹ sẽ được yên ổn, bởi vì bọn chúng chỉ đi theo em thôi. Ba mẹ? Khánh Toàn giật mình. Tại sao anh không nghĩ cô ta đổ lỗi tại mẹ nên mới ra cơ sự này mà tìm đến không? Chẳng phải sau cái tát của anh thì cô ta quay lại tìm mẹ gây chuyện hay sao? May mà lúc đó có Thạch Thảo kịp thời ngăn cản, nếu không thì cũng chẳng ai biết cô ta sẽ làm gì với mẹ nữa. Bây giờ hai anh em đã chuyển ban đi nơi khác, nếu không thì... Bỗng Khánh Đoàn quay sang nói với Lê Hải. Thạch Thảo nói không sai, giai đoạn này anh và em ấy tạm thời không đến chỗ ông bà, có gì nhờ em giúp đỡ. Anh bà cứ yên tâm, việc đó giao cho em. Không phải việc Tích Trinh được ông Hùng bảo lãnh về nhà mà ông Hùng không lo, bởi ông là người hiểu con gái ông nhiều nhất. Nhưng để được về nhà thì Tích Trinh đã cam kết không đi đâu nữa, không xài điện thoại cũng như không gặp gỡ với ai. Ông Hùng giao nhiệm vụ cho bảo vệ, hễ thấy cô ta ra ngoài hoặc gặp người lạ thì báo ngay cho ông. Thôi thì thà nhốt nó ở nhà còn hơn là nhốt ở trại tạm giam. Hàng ngày chị Vinh vẫn nấu mang cơm cho hai cha con, tuy vất vả nhưng chị vẫn cười thật tươi. Nhưng ông đâu có ngờ rằng Tuyết Trinh lục lọi nơi phòng thờ và lấy đi đồ trang sức cùng chiếc điện thoại của bà Hạnh mà ngày bà mất ông vẫn cất trong cái hộp màu đỏ để trang trọng ngay trên bàn thờ. Sau khi có được chiếc điện thoại thì cô xin khôi phục lại số điện thoại cũ. Từ đây cô ta liên lạc với những tên giang hồ và lập kế hoạch trả thù. Cô hận nhất không phải là Thạch Thảo mà là Khánh Toàn. Anh ta dám đánh cô và từ hồi đó đến giờ không thèm bén mảng đến xin lỗi cô dù chỉ một lần. Nhất định cô phải làm một điều gì đó để anh ta hiểu rằng trên đời này không có chuyện gì đơn giản, tất cả đều phải trả giá. Anh ta phải trả giá đắt bởi đã tát cô ngay trốn đông người. Từ hôm gặp nhau ở quán cà phê thì mọi người cùng đi làm và hạn chế gặp mặt nhau. Nhưng đã hơn nửa tháng mà không thấy động tĩnh gì. Nếu đúng như ông Hùng nói về việc thu lại điện thoại cũng như tiền bạc đối với Tuyết Trinh, thì mọi người tuy không hết lo lắng nhưng cũng yên tâm phần nào. Hôm nay chị Vinh không khỏe nên nghỉ ở nhà. Sau khi nấu cơm xong thì Thạch Thảo mang cơm đến nhà ông Hùng. Nhưng cô không vào mà để ở ngoài rồi nhắn tin cho chị Vinh báo cho ông Hùng biết. Nhìn ngôi nhà im ắng không một tiếng nói cười, Thạch Thảo hiểu rằng giờ này cô ta đang ngủ nên lặng lặng để đồ ăn trước cửa rồi về phòng làm việc. Chiều nay vì nhiều việc mà bản thiết kế cũng chưa xong nên cô cố ở lại làm cho xong mới về. Vừa dắt xe gắn máy ra khỏi cổng, cô có cảm giác như có ai đó nhìn mình. Quay người nhìn ra sau và hai bên đường đều không có ai khả nghi. Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi tất bật sau một ngày làm việc. Cô tự nhủ mình phải hết sức bình tĩnh, không vì quá lo lắng mà không làm chủ được bản thân. Bỗng điện thoại đổ chuông, Thạch Thảo vội tấp xe vào lề đường, cô mở túi lấy điện thoại ra nghe. Alo, em nghe nè anh hai. Em đi đến đâu rồi? Em đi đến góc ngã tư rồi, đang đứng lại nói chuyện với anh này. Bỗng hự một tiếng thật lớn rồi nghe tiếng hét của một người nào đó. Cứu người, bớ ba con. Quá hoảng sợ, Khánh Toàn vẫn cố gắng gào lên trong máy, nhưng tuyệt nhiên im lặng, không một tiếng trả lời. Thì anh đã hiểu rằng Thạch Thảo đã gặp nạn. Mai nói chuyện nên anh không hỏi xem cô đang ở đoạn đường nào, chỉ biết rằng ở một góc ngã tư. Chợt nhớ ra cái điện thoại mà Thạch Thảo vừa nói chuyện với anh nên anh tiếp tục nói chuyện. May quá có tiếng một người đàn ông trả lời. Alo, xin hỏi. Anh chưa nói hết câu thì ông ta quát lên. Muốn hỏi gì thì đến bệnh viện X. Khánh Toàn vội cắm tai phone gọi cho Lê Hải, vừa lái xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện X. Anh gọi cho Lê Hải báo tin Thạch Thảo gặp nạn và anh đang trên đường đến đó. Khi đến nơi thì cô đã được mọi người đưa vào phòng cấp cứu. Thấy một người đàn ông đang đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột thì anh lại gần lễ phép. Chào chú, cháu. Lại không chờ anh nói hết câu, người đàn ông tỏ ra vội vàng lấy cái điện thoại đưa cho anh rồi nói. Tôi vội lắm, may mà anh đến rồi. Cô ấy bị đâm sau lưng, nghe đầu mấy nhát vậy ạ. Người đâu mà ác vậy chứ. Ôi, cho cảm ơn chú. Thôi, cậu đi nộp tiền làm thủ tục nhập viện cho cô đi, chảy máu nhiều lắm. Nói rồi người đàn ông vội quay lưng đi nhanh ra ngoài. Lúc này anh mới để ý, trên tay chú ấy còn nguyên một tập vé số và quyển sổ giao kết quả, thì anh hiểu rằng chú ấy đang còn tranh thủ đi kiếm tiền. Ở trong một ngôi nhà tồi tàn nào đó, cha mẹ vợ con chú ấy đang ngóng chờ. Anh vội gọi giật lại: "Chú ơi!" Loáng một cái, người đàn ông đã đi hết đoạn hành lang. Nghe tiếng gọi thì vội quay lại: "Gọi tôi làm gì?" "Cháu muốn mua vé số." Sợ dĩ anh nói như thế để chú ấy quay lại, nhưng không ngờ chú ấy lại trả lời: "Thôi, để tiền vào đầu viện phí đi, cố bị nặng đó. Chú chờ cháu một chút." Khi đến nơi, anh cầm tập vé số rồi nói: "Cháu sẽ mua hết số vé số này, cháu cảm ơn." Nhưng người đàn ông không chịu mà giằng hết tập vé số trên tay anh rồi nói: "Tôi biết cậu muốn gì rồi, nhưng không cần thiết đâu, để tiền mà lo cho cô ấy." Không còn cách nào khác, anh đành cúi gập người cảm ơn tấm lòng của người đàn ông bán vé số. Vì vội đi mà anh chưa kịp hỏi tên. Người đàn ông ấy tuy nghèo nhưng thật ấm tình người. Chợt nhớ phải đi làm thủ tục nhập viện cho Thạch Thảo, anh vội chạy đi thì cũng là lúc Lê Hải chờ ông Hùng đến. Vừa nhìn thấy ông Hùng thì Khánh Toàn chỉ kịp cúi đầu chào rồi đi ngay. Ông Hùng vội dúi vào tay anh cái thẻ ATM màu đen, nhưng anh lắc đầu từ chối: "Cảm ơn giám đốc, nhưng tôi có thể lo được." Ngạc nhiên đến tột độ khi nghe câu nói và sắc mặt lạnh như băng của Khánh Toàn. Cậu ta đang gọi ông là giám đốc thay vì gọi chú như ngày thường, và đặc biệt xưng là tôi thay vì cháu. Đã xảy ra chuyện gì? Việc cháu gái Thạch Thảo bị thương thì có liên quan gì đến ông mà cậu ta tỏ thái độ như thế? Nếu như ngày trước thì ông đã nghĩ ngay đến Tuyết Trinh con gái ông, nhưng nay nó đã bị nhốt trong nhà cũng chẳng khác gì cầm tù, vậy thì sao chứ? Bỗng tiếng bác sĩ làm ông giật mình. "Ai là người nhà bệnh nhân Trần Thị Thạch Thảo?" Ông Hùng lên tiếng. "Là tôi là chú ruột của nó. Tình hình của cháu nó thế nào rồi bác sĩ?" "Bệnh nhân bị đâm 3 nhát từ phía sau, may mà không trúng tim, nhưng mất nhiều máu lắm. Xin bác sĩ cứu cháu, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Hiện nay ngân hàng máu của bệnh viện không còn nhóm máu O." Vừa nghe đến đó, ông Hùng thắc mắc: "Ơ, cô Thảo nhóm máu O?" Đến lượt bác sĩ ngạc nhiên: "Ông vừa nói mình là chú ruột của bệnh nhân, về ông nhóm máu nào, bệnh nhân còn người nhà không?" "Tôi và cả 3 cháu đều nhóm máu AB, thật kỳ lạ quá." Bỗng Lê Hải nghe thấy thế thì lên tiếng: "Tôi nhóm máu O, anh đi theo tôi." Hai người đi rồi mà ông Hùng vẫn đứng như trời trồng. Thật có nằm mơ thì ông cũng không thể tin rằng cô gái Thạch Thảo con của anh hai lại không trùng nhóm máu với mình. Có bao giờ cha con ruột mà không trùng nhóm máu không? Ông cũng đã từng nghe có trường hợp như vậy, cũng như cậu Hải chẳng liên quan mà lại cũng cùng nhóm máu O. Ở đời thật nhiều chuyện bất ngờ quá. Không hiểu ông Hùng nghĩ gì mà vội ra ngoài kêu taxi để về nhà. Ông yêu cầu tài xế dừng xe cách nhà 100m rồi đi bộ về. Thấy nhà vẫn im ắng thì ông nghĩ chắc Tuyết Trinh vẫn đang ngủ. Không nói không rằng, ông cứ thế đi vào nhà tắm, lấy 2 bàn chải đánh răng của 2 cha con bỏ vào túi ni lông rồi đi ra. Chợt ông nghe thấy tiếng người nói chuyện thì ngạc nhiên. Nhà đi vắng hết, chỉ còn Tuyết Trinh đang ngủ trong phòng. Vậy thì ai đang nói chuyện chứ? Lần theo nơi phát ra tiếng nói thì chân ông bước lên sân thượng. Thật không tin ở mắt mình. Khi ông thấy con gái ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà tỏ vẻ tức giận. Tiên, tao bảo mày chỉ đánh dằn mặt nó chứ hay bảo là đâm nó hả? Mày làm sai, tao không phạt nào mày, giờ còn đòi tiền là sao? Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ta gầm lên rồi văng tục. Mày đừng tưởng đe dọa mà tao sợ nhé, tao thách mày đấy. Thấy im lặng, tưởng cô ta nói xong rồi nên ông vội đi xuống. Thật tình có nằm mơ thì ông cũng không thể ngờ con gái ông lại to gan như vậy. Chính sự chủ quan của ông đã gây nên biết bao hệ lụy. Cô gái Thạch Thảo hiện nay không biết sống chết như thế nào, và ánh mắt của Khánh Toàn cùng vẻ mặt lạnh lùng đã nói lên tất cả. Không cần hỏi thì ông cũng biết chiếc điện thoại mà Tuyết Trinh đang dùng chắc chắn là điện thoại của bà Hạnh vợ ông. Lúc bà ấy mất, ông cho hết đồ trang sức và chiếc điện thoại bỏ vào cái hộp đặt trên kệ thờ và tuyệt đối cấm không được ai đụng đến. Nhưng không ngờ con gái ông lại dám to gan như vậy. Ông gọi taxi không quay trở lại bệnh viện nơi Thạch Thảo đang cấp cứu, mà đến thẳng bệnh viện nơi bác sĩ Hoàng làm việc. Nơi đây cũng là nơi đã xét nghiệm huyết thống ADN để trả lời cho ông rằng ông Trần Dũng chính là người anh ruột mà ông đang tìm kiếm bấy lâu nay. Từ phòng xét nghiệm đi ra, ông không ghé thăm ông Dũng bởi tâm trạng ông đang vô cùng hỗn loạn. Ông gọi taxi trở đến quán cà phê nơi bờ sông thoáng mát. Quán cà phê này mỗi khi làm việc căng thẳng hay có chuyện buồn là ông lại đến nơi này rồi chọn một bàn khuất phía sau và ngồi một mình. Chính vì thế nhân viên ở đây ai cũng quen mặt ông, và thậm chí gu uống của ông thế nào các nhân viên cũng biết mà phục vụ. Từ phòng xét nghiệm đi ra, Lê Hải nhìn quanh nhưng không thấy ai. Kể cả ông Hùng lẫn Khánh Toàn thì có chút ngạc nhiên. Với ông Hùng thì không nói, nhưng còn Khánh Toàn, anh ba đi làm thủ tục nhập viện cho Thạch Thảo rồi, đi đâu mà không thấy chứ. Anh lấy điện thoại gọi cho anh ba thì không thấy nhấc máy. Cuối cùng dù mệt, anh vẫn cố gắng ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Chợt Lê Hải thấy một thanh niên với dáng vẻ khả nghi đang làng vàng trước phòng cấp cứu. Anh bán tin bán nghi bởi hắn rất giống với một trong hai tên xuất hiện ở phòng bà Lụa hôm trước, liền lấy điện thoại chụp lén rồi gửi về cho Hà Ly. Ngay lập tức Hà Ly lên tiếng: "Bộ thằng này không biết sợ hay sao mà còn dám vác mặt đến. Anh thấy giống thằng hôm trước." "Đúng rồi, chứ còn hơi giống gì nữa." "Anh đang ở đâu đấy?" "Anh đang ở bệnh viện, chuyện dài lắm." "Ai bị gì mà phải đi bệnh viện?" "Thạch Thảo đang bị giang hồ đâm, anh ba đang làm việc với cơ quan điều tra." "Em đến ngay." Vì đang phải theo dõi hai tên thanh niên lạ nên Lê Hải chỉ trả lời qua loa chứ không nói rõ từng chi tiết với Hà Ly được. Chính vì câu nói ấp úng của anh làm cô suy nghĩ. Chỉ 10 phút sau thì cô có mặt ở cổng bệnh viện. Vừa xuống xe, Hà Ly nhận ra ngay hai tên giang hồ hôm gặp ở bệnh viện nơi mà Lụa điều trị cùng với một cô gái. Sợ chúng nhận ra nên cô kéo khẩu trang và mang kính mát gần như che kín khuôn mặt. "Bọn chúng đứng đây để làm gì? Tại sao chúng lại biết Thạch Thảo đang được cấp cứu ở đây?" Cô không vội đi vào cổng bệnh viện mà đi ngược lại một đoạn nhằm kéo xa khoảng cách. Hà Ly điện báo cho công an. "Alo, đội điều tra xin nghe. Tôi là Hà Ly. Tôi phát hiện ra hai tên giang hồ đang tụ tập trước cổng bệnh viện, nơi mà cô Thạch Thảo là nạn nhân của một vụ đâm trọng thương ở góc đường Lê Duẩn. Tôi nghi bọn chúng chính là thủ phạm." "Được, chúng tôi sẽ đến ngay." Để tiện theo dõi, cô giả bộ ngồi xuống bên một bà bán trái cây, tay lựa trái nhưng mắt không ngừng quan sát. Không hiểu bọn chúng bàn nhau chuyện gì mà hai tên bỗng đứng dậy rời đi, còn một tên nữ thì đi vào bệnh viện. Lúc này công an chưa kịp đến. Trong tình huống này không còn cách nào khác, là cô phải tự quyết định. Vội leo lên xe của một anh xe ôm gần đó, cô nói nhỏ ý định muốn bám theo hai tên kia. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe cô gái yêu cầu thì anh cũng làm theo. Cô vội vàng nhắn tin cho Lê Hải: "Có một tên nữ giang hồ đang đi vào, anh chú ý bảo vệ cô Thạch Thảo." "Em đến bệnh viện chưa? Sao không vào?" Cô chưa kịp nhắn tin trả lời thì hai tên kia nổ máy và phóng vút đi. Cô vội giục anh xe ôm đuổi theo. Xe chạy qua các dãy phố thì bỗng dừng lại trước một công ty chuyên sản xuất về gỗ. Quan sát thấy rất quen, có cảm giác mình đã từng đến đây. Hai tên không vào mà dừng lại ở một quán cà phê cóc gần đó. Hà Ly cũng xuống xe và vào một bàn hơi khuất để quan sát. Thấy chúng gọi điện thoại cho một ai đó, nhưng hình như người đó không nghe máy nên tỏ ra bực mình. Lúc này có cuộc gọi của Lê Hải nhưng cô vội bấm nút tắt rồi gửi định vị kèm lời nhắn: "Em đang theo dõi hai tên tại đây." Nhìn định vị, Lê Hải vô cùng ngạc nhiên bởi nơi đó chính là công ty của ông Hùng. Anh thắc mắc, không hiểu hai tên giang hồ đến nhà ông Hùng làm gì, bọn chúng định giờ trò gì đây. Anh nhắn cho cô: "Tụi nó đến nhà ông Hùng làm cái gì?" "Em làm sao mà biết được, em cũng đang ngạc nhiên đây này. Là công ty hôm chiều anh đưa em tới đây đúng không?" "Đúng rồi." "Vậy rất có thể liên quan đến cô Tuyết Trinh, lại giáp mặt với bọn nó rồi." Sau khi nói chuyện với Hà Ly thì Lê Hải bỗng không an tâm. Bọn chúng hiện nay có hai tên thì không sao, nhưng nếu chúng kéo đến đông hơn và phát hiện ra cô đang theo dõi thì thật không ổn. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, nếu trong bọn chúng có một cao thủ thì rất nguy hiểm. Anh hiểu tính của cô ấy rất khó chấp nhận thua và đầu hàng trừ phi phải bỏ chạy, nhưng anh không thể bỏ Thạch Thảo một mình được. Không còn cách nào khác, anh đành gọi cho ông Hùng. Đang ngồi hai mắt chăm chú vào một điểm vô định, từng giọt cà phê đen trên phin đã chảy hết, nhưng chủ nhân hình như cũng không buồn thưởng thức. Bỗng điện thoại đổ chuông làm ông giật mình, định giơ tay bấm nút tắt bởi lúc này ông không muốn bị ai quấy rầy. Nhưng ai đó từ đầu dây bên kia còn lì hơn ông. Ông không nghe thì họ vẫn cứ gọi. Nhìn màn hình biết là Lê Hải nhưng ông cũng nói giọng không vui: "Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?" "Các cậu không cần tôi can thiệp thì tự lo đi." Không ngờ Lê Hải trả lời: "Bất đắc dĩ cháu phải làm phiền giám đốc thôi ạ." "Có chuyện gì?" "Dạ, có hai tên giang hồ đang theo dõi trước cổng công ty ạ." "Tại sao cậu biết?" "Dạ, cô Hà Ly đang bám theo ạ." Nói rồi anh gửi định vị cho giám đốc và tắt máy. Lê Hải bỗng thở dài, mặc dù hai anh em anh rất biết ơn ông Hùng đã giúp đỡ, nhưng cũng từ việc gia đình và đặc biệt là sự ngang ngạnh, có thể nói là ngông cuồng của cô Tuyết Trinh con gái ông mà mọi người bị liên lụy theo. Chính sự nhân nhượng và có phần nuông chiều con của ông Hùng mà không ai dám lên tiếng. Đã có lúc anh Toàn còn định hy sinh hạnh phúc của mình để giúp ông Hùng dạy dỗ cô ta nhằm trả ơn. Nhưng cuối cùng đành bất lực trong sự day dứt. Dừng cuộc nói chuyện với Lê Hải, ông Hùng thả lòng chiếc điện thoại xuống bàn. Chợt như nhớ lại chuyện gì đó, ông vội cầm điện thoại lên định gọi hỏi lại Lê Hải. Nhưng lại thôi, bởi ông nhớ đến cuộc điện thoại mà con gái ông nói chuyện với ai đó trên sân thượng. Nhất định, hai tên giang hồ đến nhà ông là vì chuyện đó. Không chậm trễ, ông vội thanh toán tiền ly cà phê và đi ngay trước sự ngơ ngác của nhân viên quán, vì ly cà phê vẫn còn nguyên chưa uống. Về gần tới nhà, khi đi qua quán cà phê Cóc thì không khó để ông phát hiện ra hai tên giang hồ. Xem như không có chuyện gì xảy ra, ông kêu taxi chạy qua cổng công ty một đoạn rồi xuống xe, đi bộ ngược lại. Tại vị trí nhà kho có một cây mít cành vươn ra ngoài, nên ông đua cành mít rồi lọt vào bên trong dễ dàng. Việc vượt qua bức tường để vào trong đối với một người như ông không hề khó. Nhưng ông muốn thử cái cảm giác khi vượt tường bằng cành cây. Đây cũng chính là cách mà tên trên đã khai với cơ quan chức năng. Hắn đã dùng cách này để lọt vào nhà ông. Ngày mai, ông sẽ cho người đốn chặt cây mít, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ mà nhiều khi phải trả giá đắt. Nhưng mấy tên giang hồ này không có võ thuật cao và lá gan của chúng cũng không đủ lớn để dám mạo hiểm lọt vào nhà ông. Chúng chỉ dám ở ngoài và chờ đợi. Rất có thể chúng đã liên lạc với con gái ông để đòi tiền. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn không thấy gì. Ông Hùng vẫn ở chỗ nấp và chờ đợi. Đêm nay cho dù có phải thức trắng đêm thì ông cũng quyết phải bắt cho bằng được bọn chúng. Chợt nhớ đến chú Trung bảo vệ, ông nhắn tin. Đêm nay tôi đi vắng. Chú nhớ khóa cổng cẩn thận và thông báo cho con gái tôi biết. Dạ tôi biết rồi ông chủ. Chú Trung làm bảo vệ cho gia đình từ rất lâu. Nên khi nghe nói ông chủ đi vắng là chú tin ngay. Hồi còn trẻ nhiều khi ông chủ đi theo chuyến hàng thường vắng nhà 3 hoặc 4 ngày, có khi cả tuần không về. Nhưng từ ngày bà chủ mất thì không thấy ông chủ đi nữa mà chủ hàng thường mang đến hoặc giao cho người khác đi thay. Thay vì nghe tin ba vắng nhà thì Tuyết Trinh phải vui, nhưng hôm nay lại khác, bởi bọn giang hồ vẫn đang ở ngay trước nhà cô chờ lấy tiền. Cô ta bỗng thấy lo sợ, nên nói với chú Trung bảo vệ. Bà cháu đi vắng nên chú nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Tôi biết rồi, cô hai yên tâm. Khi chú Trung đi rồi, Tuyết Trinh vội khóa cửa ở trong nhà không dám ra ngoài. Nhưng rồi cô ta chợt nghĩ, chẳng nhẽ với một đương kim tiểu thư mà cô phải trốn trôi trốn lủi như thế này hay sao? Có thể tránh mặt chúng ngày một ngày hai nhưng không thể trốn tránh mãi được. Cô ta tỏ ra bực tức khi Đỗ Giang Hồ không làm đúng nhu cầu. Đáng lý ra chỉ cần đánh dằn mặt để con kia biết thế nào là lễ độ khi dám đụng đến cô. Nhưng không ngờ tôi nó lại ra tay quá nặng nên cần tiền để đi trốn và hút trích. Chợt cô ta mỉm cười. Đêm nay bà đi vắng, há chẳng phải là cơ hội để cô được tự do hay sao? Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày đóng vai gái ngoan đến giờ, cô không biết đến quán bar, nên nay cảm thấy bức bách. Bà cô cắt nguồn tiền tài trợ thì cô lấy đồ đi bán. Bộ tiền bán đồ không phải là tiền hay sao? Nhìn quanh một lượt thấy thứ gì cũng cồng kềnh, chỉ duy nhất cặp tỳ hưu là gọn nhất, nhưng chúng ở trên kệ thờ tổ quá cao, mà một người con gái như cô không thể nào lấy được. Suy đi tính lại, Tuyết Trinh thấy rằng đêm nay là cơ hội duy nhất, nếu cô không lợi dụng thời cơ thì không còn cơ hội nào khác. Cô lấy điện thoại gọi cho hai tên giang hồ, nhưng cô vừa lên tiếng thì nghe thấy tiếng quát tháo làm cô phải đưa điện thoại ra xa. Bà có biết tụi tôi chờ mấy tiếng rồi không hả? Mặc dù tức ứa đến tận cổ nhưng cô ta vẫn cố trả lời thật nhẹ, tỏ ra hết sức bình tĩnh. Biết mà, để tỏa hết pin nên cắm sạc xong ngủ quên luôn, giờ nói chuyện với mấy đứa này. Nói chuyện gì nữa, đưa tiền đây. Giờ tiền tôi không có nhưng mà có vàng, không biết đưa như thế nào đây. Mày sao không nói sớm, đưa qua cổng bảo vệ là được, có gì mà khó chứ. Nhưng ông già cất trên kệ thờ cao quá, tôi không lấy được. Mẹ, rồi làm sao mà vào cửa, lỡ gặp ông già của bà thì sao? Đêm nay ông đi lấy hàng không về, hai người đến lẹ lên. Hai tên lưỡng lự, tiền thì chúng rất cần, nhưng nói mạo hiểm để phải đi tù thì hắn hoàn toàn không muốn. Hai tên nhìn nhau rồi một tên tự xác nhận. Ừ mà hình như hồi chiều đến giờ không thấy lão già vào cổng nhỉ. Đường cũng đã vắng người đi lại. Mày cúi xuống để tao trèo vào. Lấy vàng xong, tao ra ngay. Thôi đi cha nội. Bộ tao không biết tính tham lam của mày hả? Nhớ lấy vàng xong, mày trốn luôn thì tao làm sao? Vậy mày vào đi. Tao cảnh giới bên ngoài. Rồi lão già về, thì mình tao ở trong tính sao? Bộ mày không muốn lấy tiền hay sao? kiểu gì cũng nói được là sao? Cuối cùng, cả hai tên cùng đi vào. Nhưng vào bằng cách nào lại là chuyện khác, bởi bức tường quá cao, nếu không có thang thì quả thật rất không đơn giản. Chợt một thằng nói nhỏ, có cây mít ở đằng kia. Cây mít ở phía trong chứ không phải bên ngoài để leo vào nha cha nội. Bộ mắt mày đuôi hay sao mà không nhìn thấy cái cảnh ở bên ngoài hả? Giờ đứng lên xe máy rồi đuôi theo cái cảnh là lọt vào dễ hạc à? Ờ, lại lên. Đang nấp bên trong, ông Hùng chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài tường rào. Rồi cành cây mít rung lên thì ông hiểu rằng đang có kẻ từ bên ngoài đột nhập vào. Có điều chúng vào để làm gì thì ông chưa biết. Rồi một bóng đen xuất hiện. Ông vẫn án binh bất động, hai mắt căng vào màn đêm để nhìn. Chợt ông thấy hắn quay lại như chờ đợi. Ngay lúc đó xuất hiện tên thứ hai. Nhìn dáng người thì ông hiểu rằng chính là hai tên ngồi ở quán cà phê lúc chiều. Nhưng kể cả khi hai tên đã lọt vào bên trong thì ông vẫn án binh bất động, bởi không lường trước được nếu bọn chúng đi đông người. Hơn nữa ông muốn biết chúng vào đây làm gì. Ông muốn bắt quả tang rồi giao cho công an, chứ không thèm đánh chúng làm gì cho bẩn tay. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên khi chúng di chuyển rất nhanh về phía nhà ông, giống như đã hẹn trước. Đèn nhà ông bất ngờ bật sáng và con gái ông ra mở cửa cho hai tên lèn vào. Một câu hỏi, liệu hai tên vào nhà ông để làm gì? Nhất định ông phải ngăn chặn ngay khi chúng vừa hành động. Rất nhanh như khi vào, hai tên được Tuyết Trinh dẫn về phía phòng thờ. Lúc này ông Hùng tỏ ra vô cùng tức giận, bởi ông đã biết mục đích của chúng là ăn cắp cặp tỳ hưu bằng vàng, mà khó khăn lắm ông mới chuộc lại được. Mặc dù vô cùng tức giận nhưng ông vẫn phải căng mắt ra nhìn hai tên kê ghế trèo lên bệ thờ. Lúc này nếu không bình tĩnh thì có khi ông đã gây án mạng ngay trong nhà mình. Chờ cho hai tên lấy xong và trèo xuống, Tuyết Trinh yêu cầu chúng chỉ được mang đi một con, còn một con đưa lại cho cô, hoặc sáng mai cô ta mang đến tiệm cầm đồ lấy tiền. Nhưng hai tên kia không chịu, và bọn chúng cãi nhau. Sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Ông Hùng gầm lên một tiếng, hai chân đứng tấn giơ nắm đấm về phía trước, hai mắt vằn đỏ làm bọn chúng vô cùng khiếp sợ. Phát hiện ra ông Hùng, lúc này hai tên và Tuyết Trinh run rẩy vô cùng lo sợ. Một trong hai tên vội quỳ xuống xin tha. Nhưng hắn lợi dụng lúc Tuyết Trinh đang quỳ xuống ôm lấy chân cha van xin tha tội thì bỏ chạy. Nghe tiếng động, ông Hùng quay ngoắt lại đóng cửa. Nhưng bỗng một ai đó đứng chắn bên ngoài và hạ gục tên kia dễ dàng. Người đó không ai khác chính là Hà Đi. Thấy đồng bọn bị đánh và đình huyệt nằm cứng đơ trước cửa, tên còn lại vội bò lại van lại xin ông Hùng tha mạng. Nhìn cặp tỳ hưu trong bàn tay dơ dáy của hắn, ông Hùng đau đớn tiến lại định cầm lên để đặt lên bệ thờ xin tổ tiên xá tội thì Hà Ly lên tiếng: "Giám đốc bình tĩnh, chờ công an đến lấy bằng chứng xong rồi tính." Ông Hùng hiểu ý của cô rồi gật đầu. Lúc này Tuyết Trinh bỗng như một con thú dữ vội lao đến Hà Ly, miệng gào lên: "Mày là con nào? Tại sao cứ bám lấy ba tao? Mày còn trẻ thiếu gì đàn ông mà lại bám lấy ông già chứ? Tao thừa biết mày không thương gì ông, mà chẳng qua muốn chiếm công ty mà thôi." Lúc này ông Hùng mới nhớ hồi chiều Lê Hải nói với ông có cô Hà Ly đang bám theo hai tên giang hồ. Ông quay ra sau, thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tuyết Trinh làm cô ta té xuống đất. Ông rít lên: "Tầm ngày, mày là con quỷ ám vào nhà tao, mày gây nên biết bao nhiêu chuyện, bây giờ không còn gì để nói nữa." Cô ta nghe thấy thế thì hoảng sợ, vội bò lê dưới đất ôm lấy chân ba mà xin. Nhưng một lần nữa, ông Hùng thẳng chân đạp một cái thật mạnh vào bắp đùi, làm cô ta đau khóc rú lên: "Ba ơi, gãy chân con rồi, ba vì cô ta mà đánh con." Rồi ngoái lại nhìn về hướng bàn thờ mẹ, cô ta gào lên thảm thiết: "Mẹ ơi, về đây mà xem, ba vì con hát quỷ này mà đánh con đau lắm, mẹ ơi về cứu con." Không muốn nghe những lời lải nhải từ miệng cô ta, Hà Ly tiến lại gần điểm huyệt, tức thì cô ta im mặt, và cũng là lúc công an vừa kịp đến. Khi huyệt được mở và đồng thời chiếc còng số 8 bập vào cổ tay, cô ta không ngừng kêu la khóc lóc thảm thiết. Nhưng lúc này ông Hùng dường như đã quá quen với cảnh này. Ông mặt lạnh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tay ký biên bản tạm giữ tang vật là cặp tỳ hưu, điện thoại của Tuyết Trinh và dẫn giải ba người ra xe. Sắc mặt ông cũng không hề thay đổi. Khi chỉ còn hai người thì Hà Ly lễ phép xin cáo từ: "Cháu xin phép về ạ, cũng trễ rồi." Ông Hùng cười buồn: "Những gì con chú nói cháu đừng chấp nhé." Hà Ly cười: "Dạ không có gì, thôi cũng muộn rồi, chú đi nghỉ đi ạ." Nói xong cô rời đi ngay. Chợt nhớ ra khi đến cô gái đi bằng xe taxi, ông Hùng gọi với theo: "Cô gái chờ một chút." Hà Ly thấy thế thì dừng lại, ông Hùng vội khóa cửa rồi cũng đi theo. Chú có việc phải ra ngoài, tiện thể chú chở cháu về. Cô lễ phép. Cảm ơn chú, anh Hải đang chờ cháu ở bên ngoài. Lê Hải à, tại sao lại không vào nhà chứ? Dạ, cháu cũng không biết, chắc anh cũng mới đến. Tình hình cô Thạch Thảo sao rồi? Ông hỏi xong bỗng thấy mình vô duyên, bởi Hà Ly cũng đang ở đây, theo dõi bọn chúng, thì làm sao mà biết tình hình của Thạch Thảo được? Khi Hà Ly về rồi, chỉ còn một mình, ông mới thấy cô đơn. Chỉ 3 ngày nữa thôi, ông sẽ có kết quả xét nghiệm huyết thống ADN, cha con, giữa ông và Tuyết Trinh. Chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Suốt mấy chục năm ông nuôi nấng cưng chiều con gái. Chính việc quá nuông chiều con mà ông đã tạo nên một Tuyết Trinh ích kỷ sống tầm gửi vào cha mẹ. Ông chỉ nghĩ đơn giản, cuộc đời mình đã quá khổ rồi, hãy để cho con được sung sướng. Nhưng ai ngờ chính cái suy nghĩ đó lại vô cùng sai lầm. Bởi vậy mới nói mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ cũng đúng. Đứa trẻ lớn lên hình thành nhân cách tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ. 3 ngày, chỉ 3 ngày nữa thôi. Ông nửa muốn biết, nửa lại không. Nếu Tuyết Trinh là con gái, thì ông sẽ có lỗi với vợ vì làm tổn thương bà, bởi ông không tin tưởng ở người vợ của mình hay sao? Còn nếu như Tuyết Trinh không phải là con ông, thì người mà ông cần hỏi đã không bao giờ có thể trả lời. Chính ông cũng tự hỏi, nếu Tuyết Trinh không phải là con gái ông, thì bước tiếp theo ông sẽ làm gì? Sẽ từ bỏ cô ta ư? Cho dù tình huống có như thế nào thì ông cũng không từ bỏ con. Ông đã sai thì phải sửa. Con ông hư mà bản thân ông không dạy dỗ được thì để xã hội dạy dỗ, chứ nhất định không từ bỏ nó. Lúc này ông mới chợt nhớ đến cô gái Thạch Thảo đã vì con ông mà bị trọng thương. Vẫn biết rằng không phải ngẫu nhiên mà một chàng trai tốt như Khánh Toàn lại tỏ thái độ với ông như vậy. Gương mặt lạnh lùng và ánh mắt trách móc đã nói lên tất cả. Mặc dù Khánh Toàn nói có thể tự lo cho em, nhưng con làm thì cha chịu, ông không thể làm ngơ trong lúc này. Bỗng điện thoại đổ chuông, ông Hùng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì mà cô Vinh lại gọi vào lúc này, nhưng ông vẫn nghe máy. Em chưa ngủ hay sao mà lại gọi cho anh vào lúc này? Em đang ở bệnh viện, anh đến được không? Có gì chút xíu chở em về luôn. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã muộn, nếu có đi thì ông quyết định đến bệnh viện xem tình hình của cô gái Thạch Thảo như thế nào. Nghe nói mất nhiều máu lắm. Nhắc đến nhóm máu thì ông mới nhớ đến thắc mắc của mình, và cũng chính vì nguyên nhân đó dẫn ông đến việc xét nghiệm huyết thống cha con giữa ông và Tuyết Trinh. Không thấy ông Hùng trả lời thì cô Vinh có vẻ giận. Alo, sao anh không trả lời? Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Không phải, vì xảy ra nhiều chuyện quá nên anh muốn đến bệnh viện xem tình hình Thạch Thảo thế nào rồi qua đón em về. Vậy anh ghé đón em rồi mình cùng đến bệnh viện xem nó thế nào luôn. Nếu hôm nay em không mệt nghỉ làm thì chờ nó trên xe đã không xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Lần này nhất định anh không tha thứ cho nó nữa. Đề nghị pháp luật phải xử thật nghiêm minh. Câu nói vừa quyết liệt vừa cay đắng của ông Hùng làm cô Vinh ngạc nhiên. Anh đang nói không tha thứ cho ai? Chính con Trinh chủ mưu trong chuyện này. Trời ơi! Chị Vinh chỉ thốt lên được 2 tiếng đầy kinh ngạc thì thả người ngồi xuống ghế trong nỗi cay đắng tuyệt vọng. Chị thương ông Hùng, một người đàn ông mặc dù có một tuổi thơ cơ cực nhưng vẫn quyết tâm vượt lên từ 2 bàn tay trắng. Người đàn ông này luôn sống vì cái tâm, vì mọi người mà nhiều khi quên luôn chính bản thân mình. Nhưng cuộc sống lại quá bạc đãi đối với ông. Khi vợ ông đã vội sớm ra đi vì căn bệnh ung thư tử cung, để lại cho chồng một đứa con gái được cưng chiều dẫn đến ích kỷ. Sau khi vợ mất thì tình thương ông lại dồn hết cho con gấp bội. Ông nghĩ con gái ông thiếu tình thương của mẹ nên ông phải bù đắp cho nó nhiều hơn. Phần vì công việc bận rộn, hơn nữa lại là nam giới, cho nên ông cũng lúng túng trong việc chăm sóc con, khi con dậy thì đến khi con trưởng thành. Chính vì thế mà chị càng thương ông nhiều hơn, và nguyện sẽ nắm tay đi cùng ông đoạn đường còn lại. Em nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Ôi trời, anh làm em hết hồn à? Anh xin lỗi vì đã gây bất ngờ làm em giật mình. Chị Vinh cười. Không sao này, mình đi thôi anh. Nhưng ông Hùng lại im lặng không trả lời mà nắm tay chị đi về phía phòng ông Dũng. Ông muốn biết thật ra Thạch Thảo có phải là con ruột của ông Dũng với bà Lụa hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người lại không cùng một nhóm máu? Trời đã khuya, nhưng từng làn gió hiếm hoi không thể xoa dịu cái oi bức ngột ngạt của lòng người.